Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, kế tiếp mấy ngày, Triệu cảnh sát vì này án kiện vội đến sứt đầu mẻ trán. Ngay từ đầu Tôn Cường hai vợ chồng còn chết cắn là Tôn Nguyệt tự nguyện. Kết quả không đến 3 ngày thời gian, bọn họ tiện cho cả hai khóc la thừa nhận việc này. Trước sau thái độ biến hóa bay nhanh, dựa theo trại tạm giam cảnh sát cách nói, bọn họ hai vợ chồng làm chuyện trái với lương tâm, chỉ cần một nhắm mắt liền làm ác mộng, mấy ngày xuống dưới, tinh thần liền không chịu nổi, có khẩu cung, hơn nữa DNA chứng minh, này khởi án kiện thực mau liền có định án, chỉ cần chờ đến tòa án phán quyết xuống dưới, Tôn Cường 10 năm tù có thời hạn là ít nhất. Hắn thê tử cũng bởi vì bao che tội mà 3 năm tù có thời hạn. Bọn họ phu thê lúc ấy tuy rằng bị đúng lúc đưa đến bệnh viện. Nhưng đôi mắt vẫn là bị mảnh nhỏ cấp vết cát, mù là tránh không được. Cho dù tương lai ra tù, chờ đợi bọn họ còn có hậu nửa đời người mù nhật tử tra tấn. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng họp. Chương 41 Triệu gia thu được Bác Bất Nhạc bên kia truyền đến tin tức. Suýt nữa không bị tức chết, đây là trói lọi xảo trá. Sau đó liền tính tái sinh khí, bọn họ cũng không thể không đem mấy thứ này phủng đi lên. Bất quá Triệu gia cũng biết, bọn họ như vậy thượng vội vàng đưa vào, bình thường người đều sẽ nhìn ra có miêu nị, vì thế liền có lúc này đây gặp mặt, phụ trách cùng Dương Tam gặp mặt chính là Triệu Lê Xuyên. Là Triệu gia gia chủ Triệu Thiếu Hằng ruột thịt tôn tử. Tuổi ở 20 tả hữu, mặt mày tuấn lãng, như lan chi ngọc thụ, hướng đám người vừa đứng, hết sức đáng chú ý. Nay diện mạo, liền tính tiến giới nghệ sĩ cũng thỏa thỏa không thành vấn đề. Dương Tam môn sơ, hắn khóe miệng câu lấy nhợt nhạt ý cười. Ánh mắt ôn nhu như cảnh xuân, Dương Tam liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngồi xuống đi, này Triệu Lê Xuyên lớn lên là không tồi. Nhưng là nàng mấy năm nay chứng kiến tiên thần cùng yêu quái. So với hắn tốt hơn nhiều đâu. Nếu là Triệu Lê Xuyên giống Từ Xuân Thâm giống nhau ăn ngon. Kia nàng còn có thể đối hắn hơi chút xem với con mắt khác một chút. Triệu Lê Xuyên trước sau là phong độ nhẹ nhàng ý cười. Nói, trên thực tế, nhà của chúng ta lần này mời ngài lại đây. Cũng là muốn giải trừ lần trước gặp mặt hiểu lầm. Một chút kính ý. Không đáng nhắc đến, hắn đem Triệu gia chủ bị lễ vật đầy đi lên. Một viên 800 năm yêu thú nội đan, một sợi công đức chi khí, còn có 30 vạn thẻ ngân hàng. Đang nói đến kính ý, hai chữ khi, ngày thường biểu hiện đến ôn hòa khéo léo Triệu Lê Xuyên cũng không khỏi trong lòng tê dần. 30 vạn cũng liền thôi, bọn họ Triệu gia không bỏ ở trong mắt. Nhưng vô luận là yêu thú nội đan vẫn là công đức chi khí. Nhưng đều không phải cái gì hàng thông thường. Đưa lên tới lễ vật, Dương Tam nửa điểm khách khí ý tứ đều không có. Trực tiếp thu xuống dưới. Nàng chậm rãi nói, ngươi không nói, ta đều đã quên. Nguyên lai ta và các ngươi Triệu gia còn có hiểu lầm a. Nàng cảm thấy Triệu gia lòng dạ thật đúng. Là không phải giống nhau nhỏ hẹp. Lúc ấy bị nàng trực tiếp ném đến hổ yêu trong sơn động không chỉ có là Triệu gia người. Nhân gia Long Hổ Sơn chính một giáo trưởng giáo xong việc liền cùng nàng xin lỗi. Còn tỏ vẻ nhà mình đệ tử không nhãn lực, đã chịu điểm giáo huấn cũng là hẳn là. Đây mới là nhất phái trưởng giáo nên có phong độ. Triệu gia cùng Long Hổ Sơn đối lập, liền có vẻ không phóng khoáng rất nhiều. Triệu Lê Xuyên sắc mặt ý cười bất biến. Nói. Ngài không ngại liền hảo, Dương Tam bắt đầu phiên thực đơn gọi món ăn. Dù sao trả tiền người cũng không phải nàng, đang chờ đợi đồ ăn đưa lên tới khi, Triệu Lê Xuyên hỏi, không biết Dương Đại Sư hay không sẽ đi qua tham gia pháp hội. Người xuất thân bất phàm, nghĩ đến càng có thể giám định ra linh bảo kinh thật giả, Dương Tam gật gật đầu. Có thể a, bồi thường ta tổn thất phí liền có thể. Vì các ngươi pháp hội, ta đến lúc đó đến đầy rớt một cái quan trọng gặp mặt đâu, Triệu Lê Xuyên lại lòng dạ thâm trầm. Cũng chính là 20 tuổi xuất đầu thiếu niên, lúc này trên mặt tươi cười cũng không nhịn được, nhưng là vừa mới nội đan, vừa mới bọn họ mới tặng một bút hậu lễ. Dương Tam hút một ngụm quả xoài nước, nội đan không phải phía trước nhận lỗi sao? Nhận lỗi về nhận lỗi, lên sân khấu phí về lên sân khấu phí, đây là hai chuyện khác nhau. Như thế nào có thể nói nhập là một đâu, nàng lộ ra sáng lạn tươi cười. Nếu không phải các ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên việc này đâu. Triệu Lê Xuyên cảm giác một ngụm máu tươi muốn nảy lên tới. Hắn hít sâu một hơi, nói, việc này ta phải cùng ta tổ phụ bọn họ thương nghị một chút. Dương Tam thực hảo tính tình nói. Vân, từ từ tới, ta không nóng nảy, dù sao sốt ruột cũng không phải nàng. Nàng cảm thấy Triệu gia thật là người tốt a, nàng sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu gặp được như vậy khẳng khái coi tiền như rác. Lại nói tiếp, năm nay pháp hội, tựa hồ đến phiên Triệu gia tổ chức, bọn họ tương đương là đại ca khu vực. Triệu Lê Xuyên thực mau liền tìm cái lấy cớ, đi gọi điện thoại cho hắn người trong nhà, thiếu một cái chướng mắt người. Dương Tam cũng mừng rỡ ăn cơm khi không ai quấy rầy. Cầm chiếc đũa từ từ ăn, ước chừng 15 phút về sau, Triệu Lê Xuyên thực mau trở về tới, nói, quá 2 ngày chúng ta Triệu gia sẽ đem còn thừa lễ vật đưa lại đây. Nghĩ đến lần này pháp hội có ngài lên sân khấu, nhất định có thể trở thành một hồi thịnh thế, Dương Tam hơi hơi gật đầu. Hành, ta chờ, đối với Triệu gia đáp ứng Dương Tam xảo trá. Nàng một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Triệu gia cho tới bây giờ, đã trả giá không ít đại giới, nếu là không có thể nói thông Dương Tam, này không phải là phía trước đầu tư đều ném đá trên sông sao? Triệu gia đương nhiên là chịu không nổi, liền tính biết rõ là hố, cũng chỉ có thể nhảy vào đi. Kế tiếp thời gian, Triệu Lê Xuyên thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, ôn nhu mà cùng Dương Tam nói chuyện phiếm, muốn cho nàng lưu lại hảo một chút ấn tượng. Đáng tiếc Dương Tam ở ăn cơm thời điểm, nhất không thích có người ở nàng bên tai thì thầm ni nàng ngẩng đầu. Sụ mặt nói, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, từ lúc chào đời tới nay lần đầu bị ghét bỏ quá đánh trống gieo hò. Triệu Lê Xuyên, ngoặc kép, hắn hối hận ra tới. Hắn quá vãng ở nữ hải tử trước mặt kỳ khai đắc thắng kia một mặt. Hoàn toàn khởi không đến tác dụng. Rõ ràng hắn tướng mạo so với Từ Xuân Thâm, cũng không kém đi nơi nào. Như thế nào Dương Tam thái độ liền khác nhau như trời với đất. Nếu Dương Tam biết hắn ý tưởng, chỉ biết ha hà cười, ai làm hắn không Từ Xuân Thâm ăn ngon. Dương Tam phồng lên mặt, vẻ mặt không vui mà nhìn trước mặt đoạt nàng đồ ăn liễu giác. Này đó đồ ăn, đều là Từ Xuân Thâm trồng ra. Hương vị chút nào không thua kém với nàng sư phó Trấn Nguyên Tử thân thủ tài bồi. Bởi vì Từ Xuân Thâm đi núi sâu đóng phim điện ảnh duyên cớ, Dương Tam chỉ có thể chính mình động thủ cơm nọ áo ấm. Dù sao nàng cũng là sẽ nấu cơm ni, kết quả, nàng sư huynh Liễu Giác không thỉnh tới cửa, còn nghênh ngang mà đoạt nàng mỹ thực. Liễu Giác nhìn sư muội tức giận bộ dáng, cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn nhiều mấy khẩu. Dương Tam trừ trừ cái mũi, ta đều mấy ngàn năm không ăn sư phó loại đồ ăn. Ngươi còn tới đoạt, Liễu Giác không tự giác có chút chột dạ, buông xuống chiếc đũa, nói, ta lần này là lại đây nói cho ngươi một chút Triệu gia nền tảng, Liễu Giác bị Triệu gia coi như khách quý, cả ngày ngốc tại Triệu gia, cứ việc Triệu gia che giấu rất khá, nhưng như cũ bị hắn phát hiện trong đó dấu vết. Dương Tam đem đồ ăn hướng nàng trước mặt xê dịch, hộ thực sao, mới hỏi nói, cái gì nền tảng, Triệu gia nơi nào tới tự tin. Liễu Giác sắc mặt hơi trầm xuống, Liên Hoa Công Đức Tháp, Dương Tam nói, ta nhớ rõ sách cổ thượng ghi lại nói, này tháp có thể độ hóa người hướng về phía trước, công đức vô lượng, bất quá trên thực tế. Lại là mạnh mẽ đem người cấp độ hóa, lúc ấy kiềm giữ này tháp chính là một cái đệ tử Phật môn. Bằng vào này tháp, thành công độ hóa rất nhiều yêu tinh, sau lại hắn dã tâm phát sinh, thậm chí còn tưởng cường độ người trong thiên hạ, sau đó tiếp theo thiên hạ bồng bột tín ngưỡng, trực tiếp thăng tiên thành Phật. Hắn này hành sự, đừng nói đạo môn, liền tính là Phật môn cũng không thể nhẫn. cuối cùng vị này đệ tử Phật môn trực tiếp bị đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ là này Liên Hoa Công Đức Tháp, lại cũng mất tích, không nghĩ tới Triệu gia lại có thể bắt được tòa tháp này. Dương Tam nhíu mày nói, Triệu gia không phải đạo giáo sao? Sách, làm Triệu gia tổ tiên biết đến lời nói, sợ không phải muốn từ quan tài chung nhảy ra tới. Liễu Giác nói, kia Liên Hoa Công Đức Tháp tưởng vây khốn chúng ta không dễ dàng. Nhưng 2000 năm dưới yêu quái lại không nói chơi. Triệu gia này mấy trăm năm qua, đó là bằng vào này pháp khí, thành công sấm hạ hiển hách uy danh, Dương Tam cũng coi như là minh bạch. Rõ ràng Triệu gia danh vọng không nhỏ, nhưng nàng lại cảm thấy Triệu Thiếu Minh không gì bản lĩnh. Cảm tình nhân gia chính là bằng vào pháp bảo tới hàng yêu trừ ma. Không, những cái đó bị độ hóa yêu ma, chỉ sợ là trở thành Triệu gia tay đâm mân y. Nàng chợt nhớ tới kia hổ yêu. Lúc ban đầu đó là Triệu gia đệ tử phát hiện, lại liên tưởng đến Tề San chủ động tìm kiếm âm năm âm tháng âm ngày âm khi nữ tử. Làm hổ yêu công lực đại trướng, Dương Tam thậm chí có thể làm ra suy đoán việc này cùng Triệu gia có quan hệ. Bọn họ đại khái nguyên bản là tính toán chờ hổ yêu thực lực cất cao về sau. Lại mạnh mẽ độ hóa này chỉ cọp mẹ. Lại thêm một cái tay đâm mân y, ai ngờ đến nửa đường trung toát ra Dương Tam. Làm cho bọn họ giỏ che múc nước công dã tràng. Cũng khó trách Triệu gia đối nàng khí ngứa răng. Nếu là lại lớn mật suy đoán nói. Nói không chừng Bác Bất Nhạc nguyên bản cũng là Triệu gia cấp hổ yêu chuẩn bị đồ ăn. Lấy Bác Bất Nhạc gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tính tình. Cho dù người không tới tề, cũng sẽ tiên tiến sơn sờ soạng. Lúc ấy Dương Tam không xuất hiện nói, Bác Bất Nhạc còn thật có khả năng tao ngộ bất trắc. Dương Tam trực tiếp bói toán lên, tưởng xem bói một chút, xem hổ yêu việc hay không cùng Triệu gia có quan hệ. Đáng tiếc chờ nàng tính ngón tay muốn rút gân, như cũ không tính thành công. Liễu Giác buồn cười, nói, kia Liên Hoa Công Đức Tháp tốt xấu cũng là hậu thiên pháp bảo. Có nó che chở ở, liền ngươi kia trình độ. Tưởng bói toán cũng sẽ bị ngăn trở, nếu là sư phó nói, nhưng thật ra ngăn không được. Dương Tam ninh ninh chính mình ngón tay. Yên lặng mang thù, sư huynh, ta giao cho ngươi một cái trọng đại nhiệm vụ. Liễu Giác cũng phối hợp mà đi theo nghiêm túc biểu tình. Ngươi nói, Dương Tam nói năng có khí phách, trong khoảng thời gian này, thỉnh nhất định phải đem Triệu gia sở hữu bảo khố địa điểm đều cấp tìm ra. Sư muội làm giàu liền dựa ngươi. Liễu Giác nghĩ nghĩ, Tam thất phân, Dương Tam gật đầu. Hảo, ngươi tam ta bày, sư huynh ngươi thật phúc hậu. Liễu Giác khóe miệng trừ trừ. Là ta bày ngươi tam, ngươi chuyện gì đều không làm, còn muốn bày thành, nghĩ đến thật đẹp. Dương Tam mếu máo, nói, tốt xấu phân, nàng vẻ mặt ủy khuất. Ta một giấc ngủ dậy về sau, địa bàn của ta không có. Ta các tiểu đệ cũng chạy không sai biệt lắm money ta 2 tháng trước. Trụ phòng ở mới 50 bình phương, còn không có ta trước kia phòng một nửa lớn nhỏ đại, sư phó cũng không chịu thấy ta, ta còn phải bán nghệ nuôi sống chính mình. Ta khổ a, nếu không phải khóc không được. Dương Tam còn tưởng lưu 2 hàng thanh lệ tới biểu đạt chính mình ủy khuất. Liễu Giác nhìn nhìn nàng, có chút mềm lòng, cũng là... Sư muội từ nhỏ đến lớn đều là bị che chở lớn lên. Này mấy tháng ăn đau khổ, so quá khứ mấy ngàn năm thêm lên còn nhiều. Hắn thở dài, nói, hảo, vậy phân, hắn dừng một chút, lời nói thấm thía dặn dò nói. Bán nghệ còn chưa tính, bán mình là không cho phép a, đặc biệt là nhân loại, nói không chừng ngươi ngủ một giấc tỉnh lại. Người đều hóa thành bạch cốt, hắn tổng cảm thấy sư muội vì một ngụm ăn. Rất có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Dương Tam chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, ân, sẽ không ai mua nổi nàng a. Nàng bổ sung một câu, trừ phi tặng cho ta một viên bàn đào thụ cùng một viên cây nhân sâm quả. Lại đến một cái địa thư cấp bậc pháp bảo, ta đây còn có thể cố mà làm một chút. Liễu Giác khóe miệng trừ trừ. Đến, này xính lễ, tam giới chung ai trở ra khởi, hắn lo lắng vô ích, chương 42 ở Dương Tam trong lòng. nàng cùng sư huynh liên thủ xuất kích, liền không có bắt không được đạo lý. Triệu gia bảo khố, chính là nàng đồ vật. Triệu gia, thật là người tốt a. Nàng nội tâm cảm khái nói, ở Triệu Lê Xuyên lại lần nữa tới cửa khi, cũng liền không giống lần trước như vậy dỗi hắn, còn bỏ được cho hắn một cái hòa nhã. Đa tạ, mặt mày mỉm cười, má lúm đồng tiền nhợt nhạt, bích sắc trong con người ý cười giống như chiếu vào ven hồ thượng toái quang. Nhẹ nhàng nhảy động, Triệu Lê Xuyên liền tính là nhìn quen mỹ nữ, cũng không khỏi ngẩn ngơ, tâm thần rung động, không chờ hắn ấp ủ ra ca ngợi lời nói. Môn liền ở trước mặt hắn đóng lại, Dương Tam cũng không có muốn thỉnh hắn tiến vào ngồi ngồi ý tứ. Triệu Lê Xuyên chầm chầm mắt, nhìn thoáng qua nhắm chặt môn, cuối cùng lựa chọn rời đi. Thác Triệu gia hào phóng phúc, Dương Tam cảm giác thực lực của chính mình lại khôi phục một thành. Trước mắt ước chừng là đỉnh thời kỳ bốn thành, Hứa Giai Hâm đang ở trong phòng nỗ lực tu luyện, nàng kia nhà ở chung bị Dương Tam riêng bày trận pháp. Tràn ngập âm khí, vừa đi tiến khiến cho người cả người rét run, thực thích hợp nàng tu luyện. Hứa Giai Hâm ban ngày tu luyện, buổi tối còn lại là phụ trách ra ngoài tuần tra, ở trợ giúp Tôn Nguyệt trong quá trình, nàng tựa hồ tìm được rồi đạo của mình, thường xuyên trợ giúp gặp nạn người qua đường, hoặc là giúp quỷ hồn giải oan. Hết chương.